Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1827, liên tục nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hướng trong miệng mất đi một viên bắp rang. Lại uống một ngụm Coca-Cola. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Bắp rang cùng Coca-Cola quả nhiên là thích hợp phối hợp. Hoàn toàn có thể cùng Coca-Cola khoai tây chiên tổ hợp bằng được. Khoảng cách buôn bán kết thúc còn kém chút thời gian. 3D thiết bị số lượng rõ ràng không quá đầy đủ. Rất nhiều khách hàng đều đứng đây. Cãi nhau thảo luận điện ảnh nội dung cốt truyện. Dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng loại này ồn ào hẳn là sẽ tiếp tục thật lâu. Đương nhiên, ngoại trừ điện ảnh bên ngoài. Mới hàng hóa đồng dạng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thật không thể tin. Thật không thể tin. Ta thế mà có thể đồng thời vẽ hai cái khác biệt siêu giai trận pháp. Đây là thiên cơ các trưởng lão nói. Trước mặt lơ lửng hai cái đặc thù tinh thạch. Đến ngàn vạn nhỏ bé minh văn lít nha lít nhít khắc sâu tại trong tinh thạch bộ. Vẻn vẹn nhìn một chút tựu khiến người choáng đầu hoa mắt. Oa, loại này duy nhất một lần nhìn ba quyển tiểu thuyết cảm giác thực sự quá kỳ diệu. Có thể không bị ảnh hưởng suy nghĩ ba loại hoàn toàn khác biệt nội dung cốt truyện. Tống Thu Ảnh trước mặt lơ lửng ba đạo ma huyễn điện thoại di động hình chiếu đi ra màn ánh sáng. Văn tự lấy nàng xem tốc độ chậm rãi di động tới. A, tử nguyệt, nhìn ta, chấm, ngả lâm na hưng phấn đối với yêu tử nguyệt hô. Làm gì, yêu tử nguyệt đang bận tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng người khác phim thấu điện ảnh nội dung cốt truyện. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thì ngốc tại chỗ đó. Tóc xám hải yêu cô nương đem bắp rang ống giấy thả ở bên cạnh. Quanh thân quanh quẩn lấy mông lung sóng nước. Tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng tại trong thân thể của nàng phun trào. Vài giây sau, thân thể của nàng trong nháy mắt biến thành trong suốt dòng nước. Đồng thời từ giữa đó một phân thành hai. Biến thành hai cái nhỏ một vòng ngả lâm na. Ta biến thành hai cái. Ngả lâm na chồng lên thanh âm tại yêu tử nguyệt bên tai vang lên. Yêu tử Nguyệt ngơ ngác nhìn giống như là rút lại hai cái cỡ nhỏ ngả lâm na. Lấy tay nâng cằm lên khép lại miệng há to. Nàng thậm chí ngầm trộm nghe đến răng rắc thanh âm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Yêu tử Nguyệt hoàn toàn không có thể hiểu được cảnh tượng trước mắt. Bắp rang không phải tăng lên chuyên chú năng lực cùng chủ động thiết trí chuyên chú số lượng sao? Chẳng lẽ còn có phân liệt hiệu quả? Quảng cáo, oa. Ta lại phân rách ra. Chuyện phát sinh kế tiếp triệt để đổi mới yêu tử nguyệt thế giới quan. Nương theo lấy ảo ảo ảo tiếng nước. Bốn cái càng thêm nhỏ một vòng ngả lâm na lanh lợi xuất hiện ở trước mặt của nàng. Yêu tử nguyệt. Nàng đã bỏ đi suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Y Lạp vừa vặn theo bên cạnh đi qua. Vị này hải yêu tướng quân thuận miệng giải thích một câu. Giải đáp yêu tử nguyệt nghi hoặc. Ngả lâm na đừng đùa. Đây là hải yêu đặc hữu năng lực. Mizunashi định hình. Chúng ta có thể tùy ý chuyển đổi tự thân hình thái. Cùng loại này tên là bắp rang mới hàng hóa không quan hệ. Yêu tử nguyệt cảm giác cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Lại có thể dựng dục ra hải yêu loại này thần kỳ giống loài. Lạc Xuyên đem trong miệng Coca-Cola nuốt xuống. Tầm mắt ánh mắt xéo qua giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Mấy cái cỡ nhỏ ngả lâm na chính vây quanh yêu tử nguyệt cãi nhau. Căn bản nghe không rõ nàng đến cùng đang nói cái gì. Lại nói hải yêu còn điểm phân liệt kỹ năng a, được rồi. Cái này không trọng yếu. Dù sao đều có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái năng lực. Lại thêm một cái cũng không có gì kỳ quái a, hải yêu đều là như thế kỳ quái quái sao. Yêu tử Yên ngược lại là nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Nàng đã theo chi lúc trước cái loại này công khai tử hình xấu hổ trong trạng thái khôi phục lại. Người phải hiểu một chút. Các nàng trước đó thế nhưng là bị vây ở hải yêu chi thành đem gần trăm năm. Thật vất vả khôi phục tự do. Tự nhiên muốn thật tốt phóng thích thiên tính của mình. Lạc Xuyên lấy kiến thức rộng rãi ngữ khí nói ra. Lão bản nói không sai. Khác một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hải yêu nữ vương mang trên mặt yêu nhã nụ cười ấm áp. Lạc Xuyên có chút xấu hổ. Đàm luận người khác thời điểm đúng lúc bị nghe được là kiện rất không tốt lắm sự tình. Bất quá theo Hải Yêu tính cách đến xem, các nàng hẳn là sẽ không để ý những thứ này dâu ria đồ vật. Helenovia cũng chỉ là thời gian dài không gặp, cho nên tới tùy tiện cùng Lạc Xuyên nói mấy câu. Đối toàn bộ Hải Yêu quần thể mà nói, Lạc Xuyên làm sự tình đủ để cho Hải Yêu nhóm vì hắn dựng nên một cái pho tượng. Trên thực tế các nàng cũng thật làm như vậy, chỉ là Lạc Xuyên trước mắt còn không biết mà thôi. Gần nhất Hải Yêu nhóm lại có mới giải trí phương thức, cũng là lão bản trước đó nói mặt trước. Helenovia cao hứng nói, cùng đấu địa chủ một dạng thú vị. Lạc Xuyên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thời điểm trước kia, khởi nguyên thương thành không sử dụng 3D thiết bị, khách hàng đại bộ phận đều đang nhìn ma huyễn điện thoại di động cùng đấu địa chủ. Hiện tại trà mạt trược quần thể đã kinh biến đến mức càng lớn mạnh, nghiêm chỉnh có thể cùng đấu địa chủ sánh vai xu thế. Vũ khí bán không gian, cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh, khách hàng nhóm đã rời đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất náo nhiệt. Lạc Xuyên cũng không có đem rạp chiếu phim đóng lại, có thể tùy ý tham quan. Khách hàng nhóm đối tòa này cơ hồ toàn thân đều là từ thủy tinh chế tạo kiến trúc biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Văn Thiên Cơ ngồi tại trên băng ghế nhỏ, ngắm nhìn phía trước rạp chiếu phim. Hắn đã ở chỗ này ngồi hơn nửa giờ. Phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong căn bản không có bất kỳ một cái nào khách hàng. Sợ mình đã quấy rầy đến vị này Thiên Cơ các chủ. Văn Thiên Cơ nỗ lực thử nghiệm lý giải những cái kia không ngừng biến hóa kết cấu. Hắn ẩn ẩn cũng tổng kết ra một ít quy luật, nhưng càng nhiều thì là không hiểu. Hoàn toàn không hiểu những cái kia dường như ẩn chứa thiên địa chi lý kết cấu rốt cuộc là ý gì. Bọn họ xuất hiện ý nghĩa lại là cái gì? Văn Thiên Cơ nhẹ nhẹ thở phào một cái, thoát ly suy nghĩ trạng thái. Hắn quyết định đi hỏi một chút lão bản, muốn đến hẳn là sẽ đạt được giải đáp. Quảng cáo, hắn không có ngay từ đầu liền đi tìm Lạc Xuyên nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vấn đề đáp án cố nhiên trọng yếu, nhưng truy tìm câu trả lời quá trình đồng dạng ắt không thể thiếu. Có thể tự mình lý giải cùng tiếp nhận không biết tri thức, tìm kiếm theo không biết hiểu huyền bí, tu luyện giả đối tri thức đồng dạng khao khát. Lạc Xuyên đang cùng Yêu Tử Yên thương lượng lô thạch sự tình. Văn Thiên Cơ bỗng nhiên đi tới trước quầy. Tìm ta có việc? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Đương nhiên, Văn Thiên Cơ gật gật đầu. Đem nghi ngờ của mình xách ra. Không nằm ngoài rạp chiếu phim những cái kia không ngừng biến hóa thủy tinh kết cấu đến cùng là loại nào ý nghĩa. Đồng thời cũng nói ra kết luận của hắn. Ta có thể quan sát được. Tựa hồ mỗi khi xuất hiện hai loại tương tự kết cấu lúc, bọn họ liền sẽ phát sinh một loại nào đó càng thêm đặc thù cải biến. Liên tục nhìn, Lạc Xuyên nói, Văn Thiên Cơ, thì liền Yêu Tử Yên cũng hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt tò mò. Liên tục nhìn, đây là đặc thù nào đó sự vật tên, tựa như, pháp tắc, linh lực, loại hình mệnh danh, đơn giản tới nói. Cũng là một cái không thế nào phức tạp trò chơi. Làm hai cái vật thể giống nhau, liền sẽ tùy theo tiêu trừ. Lạc Xuyên giải thích một chút liên tục nhìn loại trò chơi này khái niệm. Văn Thiên Cơ cảm thấy hắn cùng lão bản ở giữa khẳng định chỉ ít có một cái là bị điên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.